400 đó là cho người mẹ và 300 cho thằng em trai. Nếu mà anh không phụ với em, lo cho em trai và mẹ thì mình ly dị đi. Tại vì anh ích kỷ quá. Chứ bây giờ đó mà tôi trở về bển á, mà tôi là chị Kiều nữa, bạn trai tôi trước kia giàu lắm, mà tại tôi muốn đi Mỹ với anh, tôi thương anh nên tôi đi. Còn bây giờ nếu mà anh như vậy đó, ở đây khổ tôi về bển, tôi cần tôi ưng lại thôi, thì tôi muốn tịch Mỹ rồi tôi lãnh nó qua là như tiền không có. Con mà vợ mình thất nghiệp liên tục, làm không lương bao nhiêu, một tháng 700 đô gửi cho mẹ cho em mà vẫn không hề thấy quá đáng. Mà tưởng đâu chị Kiều ngon và chữ rất là nặng. Kính chào quý vị. Với câu chuyện của những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một điều mà Ngọc Nhi thường nhớ ngày xưa khi có nghe câu đó là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mà có nhiều khi đó mình lại nghĩ rằng là cái chuyện đó không thể nào mình tin được là sự thật, nhưng nó là sự thật. Thì câu chuyện dưới đây đó là một cái chủ đề là em này viết như thế này nè, là vợ em thất nghiệp nhưng vẫn yêu cầu chồng chu cấp cho mẹ và em trai bao mấy tuổi ở tại Việt Nam. Thì thú vị câu chuyện như thế này là em nói là em cưới vợ em sang đây là được 12 năm rồi. Thì trong 2 năm đầu đó là vợ em lại là không có chấp nhận là đi làm bởi vì đòi đi học. Em đã đi học. Đi học xong đó thì em lại muốn vợ em đó là đi làm hẳn, bởi vì lấy được cái benefit là về già mình có đủ thứ tiền hết. Tiền bảo hiểm rồi tiền 401k đủ thứ tiền hết mà nó ổn định hơn. Thì sau 2 năm đi học tiếng Anh và cũng ở nhà học theo cái như là những phong tục tập quán ở Mỹ, dần dần thì quen thì lại đi làm. Thì đi làm đã 10 năm. Thì trong 10 năm đó đó, cổ đổi hãng cũng 5-6 lần. Có nghĩa rằng cái tính cổ là cứ làm ở đâu thời gian là gây gỗ, là hỗn hợp với người ta. Thì lúc này đó lại là đi đổi hãng. Thì khi đổi hãng đó thì lại nghe lời bạn apply vào hãng khác làm được 7-8 tháng, năm lại chán nữa. Và cổ nói như vậy nè, là chỉ cần cái hãng đó hơn lưng đồng mấy cũng bỏ đi. Cô không nghĩ rằng là cổ ở đây một thời gian ngắn nữa. Thì cái lương cổ sẽ lên như vậy. Tính vợ thay đổi như vậy cho nên không có ổn định trong việc làm. Thì một thời gian sau đổi dài hãng nhiều, đến khi mà tức là đợt mà người ta đi xin việc làm mới đó, người ta thấy cái cô này sao mà đổi hãng sành soạch, trong cái lý lịch nó có, người ta không mướn. Thì thưa quý vị là gần 3 năm nay là cô thất nghiệp, đi xin hãng ở cái vùng đó là người ta không có mướn nữa, người ta cứ từ kêu đi về chờ và không ai kêu hết. Thì từ xưa tới giờ đó là đi làm hai vợ chồng đó là lương bổng cũng ổn định. Cái vùng của hai vợ chồng ở thì không có người Việt Nam nhiều. Và đồng lương thì rẻ nhưng mà chi phí nó cũng thấp. Cho nên là dư. Thì mỗi tháng đó là cổ đi làm đó, là cổ lấy cái tiền của cổ là cổ gửi Việt Nam đó là 500-700 đô. Vô lý như vậy nè. 400 đó là cho người mẹ. Và 300 cho thằng em trai. Thằng em trai năm nay đã 34 tuổi rồi. Mà không có vợ con. Mà không có đi làm. Hồi xưa có đi làm, nhưng mà từ ngày người chị đi Mỹ đó thì nó rằng bây giờ nhà có hai chị em thôi, thì bây giờ em ở nhà phụ lo cho mẹ, còn chị hai đi làm thì bên qua bên Mỹ thỉnh thoảng gửi tiền về lo cho em. Thì chồng, người chồng nghĩ rằng cũng hợp lý thôi. Thì cho đến khi mà người chồng thấy là không hợp lý, nhưng mà thôi, cũng như thế mẹ nuôi em đó, lo cho đứa em mà không lo cho mẹ. Cái điều kiện người mẹ như thế này nè, là người mẹ có tiệm tạp hóa. Mà cái tiệm tạp hóa đó đó, ảnh kể cho em ấy kể cho Nhi nghe đó là bề ngang đó là 6 mét, sâu 20 mấy mét. Và hơn nửa căn đầu đó, nửa phía trên đó là làm tiệm tạp hóa, là cô biết lớn như thế nào rồi. Và phải mướn hai người giúp việc phụ bán nữa. Bà mẹ chỉ ngồi thâu tiền thôi. Đã tiệm tạp hóa như vậy thì quý vị nghĩ đi, mình bán rất là có đắt. Hai người giúp việc phụ bán, người mẹ thâu tiền không? Thì ở gần chợ mà. Cho nên một thời gian đó thì người chồng nói rằng em à, anh thấy mẹ nó thu nhập rất là khá, mẹ làm rất là ổn định, thì tại sao em phải gửi một tháng là 10 triệu cho mẹ là 400 đô. Đó, những cái lúc mà tiền đô mắc thì đỡ, mà tiền đô ít thì phải gửi tới 500 đô là quý vị, là 10 triệu đó. Thì em không cần phải gửi cho mẹ, còn thằng em nó lớn rồi, nó ba mấy tuổi rồi, mà nó không chịu đi làm. Thì người vợ nó thôi kệ nó, nói nhà thế em chăm sóc mẹ thì thôi cho em mình đi. Thì người chồng nghĩ cũng đúng. Và người mẹ hàng tháng vẫn nhận của đứa con gái mình là 400 đô. Dù rằng income một tháng đó là 3-40 triệu Việt Nam, bà vẫn nhận 400 đô, coi như là cái tiền trả hiếu. Thì Người chồng ngục như là em không có tính toán chị. Thật sự lúc đó là hai chồng đi làm, một tháng dư vài trăm đô là nổi, tại tụi em hạ tiện hạ tặng. Và thưa quý vị là em, người chồng nói rằng là có một đứa con gái là năm nay là được 7-8 tuổi rồi, thì nó ngoan lắm. Thì gần đây đó là 3 năm nay là vợ thất nghiệp, nhưng mà đó trong thời gian đầu thì tiền để dành nó còn. Thì em nói là ok, em không có tiếc là bởi vì tiền của cổ làm còn, em cũng thoải mái. Nhưng mà gần đây thì tiền nó không còn, nó cạn kiệt. Mà con người đi làm thôi, thì chi phí những lúc hữu sự không có. Thì người chồng mới đề nghị rằng là bây giờ thôi, không gửi cho mẹ với em nữa, khi nào em đi làm lại được ổn định rồi thì mình tính. Nhưng không, vợ vẫn gây lộn và vẫn ngang nhiên lấy tiền tài khoản vợ chồng, vẫn một tháng là 700 đô y chang như vậy. Mà nói to nói nhỏ có, rồi bực bội gây gỗ cũng có, trên dưới 10 lần. Nhưng vợ nói một câu vậy: nếu mà anh không phụ với em, lo cho em trai và mẹ, thì mình ly dị đi. Tại vì anh ích kỷ quá. Thì thưa quý vị, người con trai nói đột như vậy nè, cô Nhi nghĩ coi là tôi làm như vậy tôi có ích kỷ không? À, em người miền Tây nên xưng tôi không? Dạ. Yeah. Tôi không có muốn ích kỷ, nhưng mà tôi nghĩ vợ tôi nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Rồi bây giờ đó thì tôi cũng ổn định, nhưng mà 2-3 năm nay rồi, một tháng 700, một năm 7 ngàn mấy, thì 2-3 năm nay là mấy chục ngàn rồi. Mà bên đó vẫn cứ tới đúng ngày đúng tháng điện qua đòi, dù rằng cho không cho gì cũng phải nhắc hay bắt buộc phải đòi. Mà phải chi họ thiếu thốn tôi không nói, em trai 30 mấy tuổi rồi mà cứ lãnh lương của chị xài, chở bồ về nhà ăn uống rồi đi chơi với bồ, rồi ở nhà coi tiệm phụ với mẹ. Chứ mà mẹ đã có hai người làm, mướn hai người làm nữa quý vị, mướn hai người làm nữa, mà cả nhẫn mà nhõng thì không nghề ngỏng gì hết. Thì gần đây hai chồng cự nhau, và mấy tháng trước đó là chồng không có đưa tiền cho vợ gửi về, và trong tài khoản thì người chồng siết lại, thì người vợ lấy thẻ credit card mượn thẻ của mình và vẫn gửi về đều đặn là 3 tháng nay. Và cổ nói đó là chồng phải trả tiền nợ thẻ đó, nếu mà không trả đó thì cổ ly dị. Và thưa quý vị, một cái chuyện mà rất là bực mình là gần đây người em trai lại xin tiền đi học lái xe hơi, và lại được học lái xe hơi xong rồi vợ của người ấy cũng cho tiền mua rồi, để mua, đưa cho tiền để mà đi học bằng lái rồi, và bây giờ đó lại bắt buộc người chồng mình phải cho mượn là 100 triệu để mà đi mua chiếc xe hơi, là để mà như là đặt tiền cọc vô thôi, chứ rồi góp hàng tháng nữa. Thì đồng ý là hàng tháng là người em trai sẽ góp. Thì cái người chồng hỏi như vậy nè, cô nghĩ coi đó là đưa nó 100 triệu là 4.000 đô để mà deposit mua tiền, đặt tiền cọc xe, rồi phần còn lại góp. Thì mỗi tháng tiền góp đó là từ cái 300 đô giờ tôi gửi về là 7.500.000. Thì cũng như tôi mua tôi góp thôi còn gì nữa. Mà tôi không cho thì giờ tôi lấy tiền thẻ. Mà tình hình nghiêm trọng. Và thằng em nó gọi qua, nó nói chuyện với anh á, mà người vợ đó cố tình mở loa lớn cho chồng mình nghe rằng là bà lấy ổng, bà ở với ổng cả đời, mà bà không biết trả hiếu cho má ông, mà tính toán từ đồng từ cắt. Còn tôi thế bà, tôi lo cho má, mà bà lại không có trả tiền cho tôi, thì bà nghe lời chồng bà, chị em gì nữa. Thì người chồng nghĩ rằng đó là chắc là vợ mình dàn cảnh nói cho mình nghe. Thì người chồng mới lấy cái điện thoại và nói như vậy nè, là em có quyền ép anh phải nuôi em, bởi vì em 30 mấy tuổi rồi đó, chị em á còn có con có cái bên đây nữa rồi, mà phận sự nuôi má đó không phải là của anh, nhưng mà anh để cho chị hai nuôi má bao nhiêu năm nay rồi, là 7-8 năm nay rồi, anh cũng không có nói, và em cũng ở không, anh nuôi 7-8 năm nay rồi, rồi bây giờ đó em lại không có chịu đi làm, nếu em chịu đi làm thì em đi làm 7-8 năm nay rồi, rồi bây giờ em có đòi anh á là lại mua chiếc xe cho, thì em mua xe rồi em góp, tự em góp hàng tháng chị em phải gửi 300 đô cho em, rồi em lấy cái đó em góp, rồi không đủ tiền xài, em đã réo chị em nữa, phải là tiền mà chị em thất nghiệp 3 năm nay rồi. Thì người em đó lớn tiếng và chửi cái em trai này rất là nặng, và nói rằng là ích kỷ, độc tài, độc đoán, tưởng đâu gì kiều ngon, và chửi rất là nặng. Thì mấy ngày hôm nay đó thưa quý vị, là hai vợ chồng đã gây gỗ. Và em nói như vậy, Tết xong rồi thì vợ của tôi đó là sẽ đi về Việt Nam, dắt đứa con gái hơn 7 tuổi bằng nhỏ đang đi học, dắt về Việt Nam để bên bển 3-4 tháng thăm gia đình. Xong rồi đó thì đi qua là tìm việc làm. Mà nếu vợ bển ở thời gian đó thăm gia đình đó, khi đi qua đó sẽ dọn ra và sẽ ly dị. Bởi vì làm chồng mà không có chịu lo cho gia đình bên vợ. Thì thưa quý vị, em ấy nói rất là đúng. Đã qua đây rồi đã nuôi vợ, nuôi con mà vợ mình thất nghiệp liên tục, làm không lương bao nhiêu, một tháng 700 đô gửi cho mẹ cho em mà vẫn không hề thấy quá đáng. Mà thậm chí người mẹ có một cái tiệm tạp hóa rất là lớn mà vẫn dửng dưng lấy nhận ghế của con mình một tháng 400 đô. Không có tới ngày, chưa tới ngày là đã nhắc trước rồi. Và thằng em trai nữa. Thì thưa quý vị, em hay nói không như là em nghĩ giống như là em là một cái, em bị vợ em bào đó chị. Trong cái đó tiền làm hồi xưa giờ để dành bao nhiêu, vợ em mua sắm này kia. Mình là lương công nhân viên mà thấy người ta có cái bóp hiệu là một cái bóp 1,000 mấy, 2,000 cũng bằng mọi cách ép em đi mua. Rồi những cái dịp sinh nhật là vội vĩnh em phải đi mua. Và cổ không có cảm thấy tội nghiệp em. Và chỗ em ở, thưa quý vị, là mùa đông rất là lạnh mà chiếc xe thì cũ. Có nhiều khi cứ đi làm mà hồi hộp sợ đi làm tan ca ra đề nó không chạy. Nhưng mà vợ cũng không đổi xe mới, trong khi vợ đi xe rất là mới. Thì anh nói là, em ấy nói rằng là em rất là nản, rất là buồn. Mà cái bằng tôi không mà, tôi buồn, tôi nản lắm cô Nhi. Tôi muốn bỏ, thương đứa con gái. Đứa con gái là gần 8 tuổi rồi. Bây giờ nó theo mẹ về Việt Nam á, 2-3 tháng là nó bỏ học. Nó rồi trở qua là học thua người ta. Tôi có nói rằng bây giờ đó tôi không cho đi. Thì nếu mà dắt đi đại đó tôi báo luật sư, tại vì nhỏ đang đi học. Thì nếu mà quyết định mua vé dắt con đi mà cho nó bỏ học 3 tháng để ở bển nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi cho đã, qua đây tìm việc làm mà cũng ly dị thì thôi bây giờ ly dị trước đi. Thì em ấy tính như vậy là tôi định á, là tôi sẽ ra luật sư làm đơn ly dị và tôi giành cái quyền nuôi con. Thì trong khi đơn nộp lên tòa thì tại vì cái vé của cổ cũng mua hai mẹ con đó thì là tới tháng 3 mới đi. Thì khi nộp đơn lên tòa khoảng mấy tuần lễ là có cái case liền. Thì lúc này đó là cổ không được dắt con ra khỏi nước Mỹ khi không sự đồng ý của tôi. Tôi giữ con bé lại là để cho nó đi học. Tại vì nó 7-8 tuổi nó vô lớp 2 rồi. Thì cái bài của nó mà nó đi 3 tháng như vậy nó qua là nó ở lại lớp 2 cái chắc. Mà ở trường không chấp nhận cho đi kiểu đó đâu. Cho đi khoảng 2-3 tuần là emergency thôi. Thì cái plan của em ấy là sẽ nói chuyện với vợ lại là khuyên đừng có đi Việt Nam. Hoặc đi một mình thì đi. Nhưng mà để đứa con lại cho đi học. Và đi về bển hàng tháng đó, người chồng vẫn gửi tiền về là vài trăm đô đủ cho vợ mình xài, chứ không có gửi cho mẹ vợ và em vợ nữa. Thì người vợ có nói như vậy là anh muốn làm thì anh làm, tôi không có quan trọng. Tôi về tới bển rồi tôi có tiền của tôi xài. Tôi thiệt với anh á, trước tôi lấy anh á, bồ của tôi là nhà giàu không mà. Tại vì tôi muốn đi nước ngoài, tôi thương anh, nó có là tôi thương anh nha. Tôi muốn đi nước ngoài với anh tên tôi bỏ. Chứ bây giờ đó mà tôi trở về bển á, mà tôi là chị Kiều nữa, cố quốc tịch rồi nữa, thì thiếu gì thằng mà nó chịu tôi. Tôi không cần anh nuôi đâu, tôi chịu tôi đi được thôi là anh khỏi cần nuôi tôi. Thì khi mà nói là khi em nghe vợ em, tôi nghe vợ tôi nói câu đó đó, trong lòng của tôi đó chị biết không, tôi cay đắng mà tôi cảm thấy ê chề. Tôi cảm thấy thôi đã mở miệng nói câu đó được rồi thì tôi lại không có muốn giữ nữa. Cho nên tôi định là thôi cho đi mà tôi giữ con tôi lại. Thì tôi làm đơn ly dị trước tôi có sai không? Cũng như nói là anh nha, vì cứ bằng anh luôn. Nói thẳng là nếu mà kêu bằng anh thì lịch sự chứ. Em nhỏ hơn tôi cũng mấy tuổi. Thì vợ em nhỏ hơn em 10 tuổi. Thì bây giờ đó lại là câu hỏi này em hỏi tôi khó, chị khó trả lời lắm. Tự quyết định đi. Như một người phụ nữ mà bả mở miệng hâm ra một câu là tôi bỏ anh á, thì tôi mấy thằng bồ cũ tôi thiếu gì nó còn giàu hơn anh. Mà tại tôi chịu đi Mỹ tôi mới lấy anh thôi. Bây giờ tôi về tôi là Việt Kiều rồi. Nó còn cua tôi lợi, nó còn lại lục tôi để cưới tôi được đi Mỹ nữa kìa. Anh tưởng anh quá giá lắm hả? Một người phụ nữ mà nói mình câu nói đó rồi thì đã cạn tình rồi. Ngày mai không có đâu. Nếu nói như vậy. Rồi với lại một cái là hiện giờ là 3 năm có đi làm mà vẫn buộc người chồng nuôi mẹ và nuôi em một cách vô lý với chi mẹ nghèo, em có tật, em bệnh hoạn thì công ty cũng sẵn sàng không tiếc. Đúng không quý vị? Vì cũng vậy. Đằng này mẹ bà một tháng thu nhập mấy chục triệu cái tiệm tạp hóa. Mướn hai người đứng bán phụ là tiệm lớn thế nào? Thằng em thì ở không đi cà nhỏng mà nhỏng chơi với con bồ. Một tháng cho 300 đô. Mà bây giờ lại còn không vừa lòng. Bây giờ lại hâm. Thì em ấy mới hỏi đi rằng là không biết là có nên làm đơn ly dị giữ đứa nhỏ không? Tập nhiên có nói như vậy. Hai vợ chồng còn đang sống với nhau. Thì quyền mà bảo hộ hai đứa nhỏ là ngang với nhau. Thì tập nhiên nghĩ em có quyền ra là không đồng ý cho đứa bé đi Mỹ, nói thẳng với cô vợ. Đó, nhưng mà vợ chồng còn ở với nhau thì nó rất là khó để mà chặn lại. Thì thì nếu em cảm thấy là đã cạn tình và cả đã nản lắm rồi và vì tương lai đứa bé thì em có thể báo luật sư. Thì thưa quý vị, theo lời của em này nói đó, thì là rất là muốn làm cái đơn đơn phương ly dị. Tại tình hình ở đây Việt Nam ở 3-4 tháng này về chắc lẽ là tình cảm cũng nhợt nhạt, có lẽ là cũng nghi ngờ là vợ mình đã quan hệ với, nghĩa là quan hệ là nói chuyện qua lại với những người bồ cũ rồi bị người ta dụ hay cái gì rồi cứ nôn nóng rồi đi Việt Nam mà cũng không chịu đi làm nữa, cứ bây giờ là không chịu đi làm rồi đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên đó là thôi bây giờ có thể là ra làm, nếu mà em muốn thì em cứ làm đơn ly dị như em muốn đi. Và nhớ đặc biệt trong cái đơn ly dị đó đó là hãy để rằng là em dành cái quyền giám hộ. Thì khi mà chưa xử ly dị thì cái quyền giám hộ chưa thuộc về ai thì cũng không được quyền dắt đứa nhỏ ra khỏi nước Mỹ nếu không có sự đồng ý của em. Đó là cách duy nhất để mà em giữ con, cho cháu bé được đi học đàng hoàng, đừng có bỏ học 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng cũng không chừng. Đằng nào em cũng nghĩ rằng vợ em đã quyết định là khi mà đi về Việt Nam cũng đồng nghĩa là dọn ra luôn. Khi trở qua, cô ấy có nói rằng khi trở qua sẽ không ở đây nữa và sẽ chuyển trường cho con, và cổ con gái sẽ đi thành phố khác ở, chưa biết ở đâu, cũng có nhà bà con, nhà bạn bè gì đó ở xa. Thì đã có tính như vậy rồi, đã bàn như vậy rồi. Và thưa quý vị, em ấy có nói rằng là đã mấy tuần lễ nay là tự động tối là lóc cửa phòng, hai mẹ con ở trỏng và không cho em vô. Ban ngày em nựng con làm gì làm, mà tối con bé ngủ rồi là lóc cửa phòng, hai mẹ con trỏng không cho vô. Mà muốn gọi ra nói chuyện cũng không ra, mà em gõ cửa mà hơi mạnh là nói anh đặt cửa báo cảnh sát đó. Thành ra là người em trai này nghĩ rằng là vợ mình chắc đã thay đổi rồi. Thì thưa quý vị, cổ qua đây đó cũng đã 10 năm hơn, mà quý vị biết gần 12 năm đó quý vị. Mà cái thực tế đó là cổ mới đậu quốc tịch nay có 2 năm thôi, tại vì không biết tiếng Anh, rồi lo đi làm, không có học nữa, tới chừng mà nộp đơn thi quốc tịch rất là rớt xuống mới đậu được hơn 2 năm nay. Cái người chồng đó, người em trai nói như rằng là chị Nhi biết không, tôi nghĩ đó là vợ tôi đó là đã chắc là đã có bồ rồi, tại vì gần đây đó khoảng 2 năm nay đối xử tôi tệ lắm, mà tiền vẫn lấy nhưng mà lại là tiền vẫn lấy mà tình cảm lợt lạc lắm, mà kiếm chuyện đủ thứ hết. Thì thưa quý vị, theo những cái lời mà em ấy kể và những kinh nghiệm khi nghe được xung quanh, thì nghĩ rằng có lẽ là không biết, có thể là người vợ chán chồng, hay là muốn về Việt Nam trở lại sinh sống, hay là có lý do gì đó, hoặc là cảm thấy là có thể bị áp lực tâm lý vì không có việc làm, rồi ở nhà chồng nuôi cũng bị áp lực cũng không chừng. Thì chỉ có khuyên rằng có thể là 1-3 năm vợ có đi làm rồi, rồi bây giờ áp lực tâm lý tiền bạc phải gửi cho mẹ cho em nữa, thì áp lực nhiều lắm, có thể là bị stress như vậy cũng không chừng, nên ngồi xuống nói chuyện với vợ lại và khuyên vợ thôi bây giờ em xin việc làm chỗ khác đi đó, như thế nào đó để cho đừng có áp lực tâm lý về tiền bạc nữa. Nhưng mà cái vấn đề mà để cho tiền cho mẹ và cho em trai của vợ đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng không đáng cho, tại vì nó không có đáng, tại vì một cách nó quá vô lý thì cứ cứng rắn. Nhưng mà em ấy có nói Ngọc Nhi đó rằng là chị Ngọc Nhi biết không, tôi mà bây giờ mà tôi không cho tiền, mà tôi không cho đi Việt Nam cũng không được, bây giờ tôi tính là tôi thu mấy cái thẻ lại. Thì là cái gì là ý của em đó là mấy cái thẻ đó quý vị, red card đó là cancel hết, tại vì hai chồng xài chung thẻ mà người chủ thẻ là người chồng, cho nên có thể là cancel thẻ red card hết để đừng có mượn được. Và tiền mình làm thì mình giữ đó, vợ đi Việt Nam thì có thể cho một số tiền cầm đi Việt Nam xài, nhưng mà như đó thôi, không có tội dạ gì phải hàng tháng gửi 700 đô cho mẹ vợ và em vợ như là vợ kêu, và cho đứa con dắt đi là no way, không được rồi. Thì em ấy có lẽ là sẽ làm như Ngọc Nhi, nhưng em ấy có nói một câu như vậy: em mà làm đơn ly dị trước thì cái cớ này cứ bỏ em luôn, sao chị, em không muốn gia đình đổ vỡ, em không biết rằng khi ra tòa em có giành được quyền nuôi con không, em không muốn mất đứa con gái, và em không muốn rằng là con gái phải ở với mẹ thì mất cha và ở với cha thì mất mẹ. Cho nên đó là cái điều khó xử lắm. Thì Ngọc Nhi nói rằng là chị cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà Ngọc Nhi nói rằng một khi mà vợ đã quyết định một tuần lễ nay đồ đạc trong nhà và vô thùng hết và chở qua gửi nhà người bạn rồi, và chỉ chờ tới cái tháng 3, đầu tháng 3 này là đi Việt Nam, ý là còn một tháng nữa đi Việt Nam dắt con đi, thì cái nào mang đi là mang đi, mà khi trở về Mỹ là không về nhà nữa, mướn nhà khác ở, và lúc này đồ đã gửi nhà bạn rồi thì lấy về và xin việc làm khác và đi làm và nuôi đứa con. Thì Nhi nghĩ rằng là đó là cái cổ quyết định rồi. Thì nếu mà em trai này mà cảm thấy mà thật sự là đi trước một bước thì nên nộp đơn để mà hy vọng rằng giữ đứa con, để mà không cho đem nước ngoài. Chứ nếu cô về bển mà cổ hứng cô ở luôn bển 6 tháng 1 năm không có việc làm mà quý vị quốc tịch rồi, thì thật sự lúc này là đứa con gái nó hỏng luôn, không có đi học đi hành gì hết, rồi theo mẹ rồi mất bố, thế nó có tội nghiệp. Thì cũng như cũng mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên là nên chờ vợ nộp đơn ly dị hay là nộp đơn ly dị trước để chặn đứa con ở lại Mỹ đi học và dành đứa con cho mình tạm thời lúc này. Khi nào vợ mình qua mà thật sự ly dị thì khi đó tùy theo tòa xử ai giữ con cũng được. Nhưng mà em ấy vẫn muốn rằng là phải giữ đứa con ở lại Mỹ vì cháu đang học lớp 2 và không muốn rằng là cháu bị trễ học, bởi vì Việt Nam 3-4 tháng hay 5-6 tháng cũng không chừng. Thì đây là một cái câu trả lời rất là khó. Ngọc Nhi dành câu trả lời này cho quý vị. Và theo lời kể đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng là người vợ đã có tính toán riêng của mình, và có thể là vì những cái tham vọng gì đó, hoặc là có một câu sơ hở là nói như vậy, là bạn trai tôi trước kia giàu lắm mà tại tôi muốn đi Mỹ với anh, tôi thương anh nên tôi đi, còn bây giờ nếu mà anh như vậy đó, ở đây khổ tôi gì bệnh, tôi cần tôi ưng lại thôi, thì tôi quốc tịch Mỹ rồi tôi lãnh nó qua là như tiền không có. Thành ra câu nói đó như không chấp nhận được. Thì xin quý vị cho em ấy một cái lời khuyên nha quý vị nha. Cũng như rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi, đưa ra những cái ý kiến để cứu vãn rất là nhiều cái mảnh đời và những nhiều mối quan hệ. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin chúc quý vị một ngày thật là bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.